là một vô thượng cự phách. Hai mắt Tà Hoàng thiếu chủ kim quang sáng chói, giống như Phật Đà ngừng tụ Phật nhãn. Bốn chữ vô thượng cự phách này đã làm cho vô số người rung động, đại biểu cho chiến lược mạnh nhất dưới trần nhân, thậm chí còn mạnh hơn nửa bước trần nhân một phần. Chỉ có thiên tài cấp sử thi đạt tới thiên mệnh đệ cửu trọng mới được xưng là vô thượng cự phách. Tà Hoàng thiếu chủ nói lời này làm cho đám người ở xa xa cũng nghe được. Cả đám đưa mắt nhìn nhau, vô cùng rung động. Là vô thượng anh kiệt trong lịch sử phong giá. Nghe nói đã sớm chết vào 1000 năm trước. Mấy năm trước mới leo ra khỏi mộ, chính là một thi tà. Nhưng hắn vẫn còn bảo lưu một tia nhanh nhạy. Tuy đã hóa thành thi tà, nhưng còn đáng sợ hơn cả 1000 năm trước. Khó trách Phong Phi Vân không có sợ hãi. Thì ra là hắn đào phong gia lão tổ ra. Tà Hoàng không xuất hiện, ai có thể làm gì hắn chứ? Sâm La Điện lần này gặp phải phiền toái to rồi. Có một vô thượng cự phách tọa trấn, ai có thể ngăn cản được chứ? Hóa ra là thi tà, còn có thể xưng là vô thượng cự phách, thực sự là chê cười. Hắn còn chưa đạt tới tứ biến thi tà, trí tuệ ngốc trệ, thân thể cứng ngắc, phản ứng thì chậm chạp. Cho dù có thực lực vô thượng cự phách cũng không đáng sợ. Tử vong hành giả, Thạch Thác La âm trầm nói ra. Thạch Thác La chính là cường giả thiên mệnh cửu trọng đỉnh phong, là một trong những bá chủ cao cấp nhất của Sâm La Điện. Có thể được xưng là tử vong hành giả, tự nhiên là đại danh tử của tử vong. Tà đạo cấm thuật vừa ra, đại biểu cho tài quyết sinh tử của kẻ khác. Trên lưng Thạch Thác La mọc ra 3 cặp cánh chim màu đen, hóa thành con rơi ma khổng lồ, hai mắt phát ra ánh sáng màu xanh, ngọn đầy hóa thành móng vuốt sắc bén, ngay cả da mặt cũng biến thành đen kịt. Nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy lồng lá rậm rạp. Hắn cũng là chí cường dưới trần nhân, cơ hồ không có đối thủ. Cho dù những nhân vật tự xưng lão tổ trước mặt hắn cũng là một chảo xé nát. Hắn không tin không có vô thượng cự phách khủng bố như thế muốn chiến một trận với Phong Xì. Phong Xì đứng yên tại chỗ, mặc áo giáp màu trắng, áo tròn trên lưng đã hư thối, đã 1000 vết lở loét, nhưng nó vẫn phất phở trong gió. Trên lưng áo giáp có chữ Phong lớn khắc thật sâu vào trong áo giáp, dường như đại biểu cho kiêu ngạo của dòng họ. Chung quanh thân thể của hắn có gió lạnh tung bay, cuối cùng hóa thành vòi rồng phát ra âm thanh gào rú. Cả thiên địa cũng gào thét như cuồng phong, sương mù tiêu phiêu tán. Hắn giống như hóa thành trung tâm của đại thế này. Thạch Thác La đánh ra một chiêu, Phong Xì cũng chậm rãi điểm một ngón tay. Một chiều một ngón tay tiếp xúc lẫn nhau, sinh ra âm thanh nổ vang như sấm sét. Phong Xì đứng ở nơi đó không chút sức mẻ, mà Thạch Thác La thì bay ngược trở về, bàn tay đẫm máu. Mạnh như vậy? Thạch Thác La sinh ra cảm giác nguy cơ. Trong ánh mắt có bóng người lao ra. Bóng người này càng ngày càng lớn, chợt tiến vào con mắt của hắn. Phong Xì vẫn đứng trước mặt hắn và đánh ra một trường, trực tiếp đánh gãy 2 cánh chim sau lưng của Thạch Thác La. Máu tươi chảy đầm đìa. Hai tay Thạch Thác La chống lên, lòng bàn tay mang theo sương mù màu đen, bên trong có một kiện cổ ấn. Đây chính là linh khí chiến binh đáng sợ. Trận pháp cùng khí linh bên trong bị dẫn động, bộc phát ra hào quang sáng ngời như cổ đăng. Phong Xì đánh ra một trường, trực tiếp đánh nát hào quang linh khí, đánh bay cả Thạch Thác La và cổ ấn ra thật xa, rơi xuống bên ngoài hơn 10 dặm. Hắn bị đánh vào đỉnh một vách núi, đá vụn từ trên đỉnh núi đổ xuống ầm ầm. Thạch Thác La chật vật không chịu nổi, miệng hắn không ngừng phun máu tươi. Cổ ấn mà hắn cầm trong tay cũng dính đầy máu, vậy mà không cách nào nâng lên được. Phong Xì không tiếp tục ra tay, lại lặng lặng đứng ở nơi đó, hai mắt trông rỗng, sắc mặt bình tĩnh, tóc dài bay lên, tịch mịch như tuyết. Phong Phi Vân đứng ở đằng xa gật đầu, cũng sợ hãi thán phục chiến lược vô song của Phong Xì, không hồ là đệ nhất nhân trong lịch sử của Phong gia. Nếu như hắn đạt tới thì tà tứ biến, trí tuệ trở về, tu vi nâng cao một bước, dùng thiên tư vô thượng của hắn chống lại Phong Mặc, đến lúc đó cũng không cần lo lắng bị Phong Mặc uy hiếp. Đương nhiên những ý niệm này chỉ hiện ra trong đầu của Phong Phi Vân mà thôi. Sau một khắc, hắn và Tiểu Tà Ma đã đứng hai bên trái phải Phong Xì, đứng đối diện đám cường giả Sâm La Điện. Phong Phi Vân khoanh tay cười nói, Tà Hoàng thiếu chủ, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện với nhau được chứ? Đám cửa đầu Sâm La Điện lúc này vô cùng kinh hãi, đặc biệt sợ hãi Phong Xì đứng ở đó, để quả thực chính là chiến thần bất bại. Ngay cả Tử Vong Hành Giả cũng bại trong tay của hắn. Ở đây không ai có khả năng là đối thủ cả. Tà Hoàng thiếu chủ giờ phút này cũng lâm vào trầm mặc. Phong Xì tuyệt đối là một nhân tố ngoài ý muốn. Nếu hôm nay Sâm La Điện thực sự liều mạng với Phong Phi Vân, như vậy cho dù đánh chết Phong Phi Vân và lấy Kim Tàm Kinh đi, cũng nhất định sẽ chết tổn thương thảm trọng. Cái giá quá lớn này Sâm La Điện không thừa nhận nổi. Hiện tại ngươi có tư cách đàm phán với ta? Tà Hoàng thiếu chủ nhàn nhạt nói ra. Phong Phi Vân cũng không quan tâm khinh thị trong lời nói của đối phương, cười nói: Kỳ thật hôm nay ta chính là muốn tính toán sổ sách với ngươi, thuận tiện đòi lại một ít thứ gì đó từ Sâm La Điện. Không biết Tà Hoàng thiếu chủ còn nhớ ngự thú trai nửa năm trước hay không? Tà Hoàng thiếu chủ trầm mặc lại, không nói gì. Ánh mắt cũng trở nên có chút xa xưa, thầm thúy. Nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ cái gì. Phong Phi Vân tiếp tục nói: Không biết Tà Hoàng thiếu chủ còn nhớ thị nữ Ngọc Lạc của Vu Phật Tôn không? Một nữ hài tử đơn thuần và đáng yêu. Chỉ là một nữ hài tử tầm như giấy trắng, chuyên tâm tu Phật trong ngự thú trại. Những cường giả đại giáo tiên môn lúc này nghi hoặc nhìn qua, cẩn thận lắng nghe, không biết hắn có ý gì. Vì sao lại kéo câu chuyện lên người một nữ hài ở ngự thú trại chứ? Hai cường giả nói chuyện, vì sao lại chuyển chủ đề qua Phật nữ? Nhưng bà Vu Thành Họa giờ phút này cắn chặt bờ môi óng ánh, biết rõ Ngọc Lạc là thị nữ của nàng, cũng chính là nữ tử mang thai. Biết hắn kế tiếp sẽ nói cái gì, cho nên định ngăn lại. Dù sao việc này liên quan đến danh dự của ngụ thú trai. Nhưng mà nàng lại bị Phong Phi Vân trừng mắt, quát tháo một tiếng ngăn lại. Vu tỷ tỷ, cứ đừng lo lắng, ca ca của ta tự có chừng mực. Tiểu Tà Ma giống như người lớn, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chân thành, kéo tay Vu Thanh Họa, sau đó nhẹ giọng an ủi. Thật giống như nàng có kinh nghiệm còn nhiều hơn Vu Thanh Họa vậy. Sắc mặt Vu Thanh Họa hơi có phần mất tự nhiên. Mới vừa rồi bị Phong Phi Vân quát tháo một câu. Tuy Phong Phi Vân cũng không hung dữ, ánh mắt cũng không lạnh, nhưng mà trong lòng của nàng sinh ra lòng sợ hãi, bị Phong Phi Vân trừng lên nên lùi ra phía sau. Vì sao mình lại lùi bước trước mặt Phong Đại Ma Đầu thế này? Chẳng lẽ mình sợ hắn sao? Ngọc Lạc. Tà Hoàng thiếu chủ bờ môi rung động, dường như lẩm bẩm lầu bầu, lại giống như đang đọc tên người. Phong Phi Vân gật gật đầu, cười nói: Đúng vậy, chính là nàng. Nàng có hài tử của ngươi, mà bây giờ nàng và đứa bé kia đã chết, chết dưới một loại cấm thuật của Sâm La Điện, bị người ta cách không mà đánh chết. Một thi hai mệnh, rất thê thảm. Chỉ có thể thương cô bé thương yêu tình lang, chờ tình lang trở về đón nàng. Cũng có thể thương cho hài nhi chưa sinh ra, còn chưa nhìn thấy thế giới này thế nào, đã chết từ trong trứng nước. Vì sao lại đáng thương như thế chứ? Trên mặt Phong Phi Vân mang theo vẻ tươi cười, nhưng mà ánh mắt Tà Hoàng thiếu chủ trở nên âm trầm. Trên người có khí tức của Tà Long bộc phát, khí thế bàng bạc mà lạnh lùng. Trên đỉnh đầu lao ra khí tượng Bách Long Tù Phật, bao phủ cả không trung. Không ai ngờ hắn lại tức giận. Hai tay Tà Hoàng thiếu chủ nắm chặt, áo bào tung bay, chợt lại giãn ra. Hít sâu một hơi, khí tức trên người bình thản lại. Khí tượng Bách Long Tù Phật lui về thân thể, dường như cắn răng thở dài. Phong Phi Vân, người quản hình như quá rộng đấy. Phong Phi Vân lắc đầu nói: Ta thiếu nợ ân tình của ngự thú trai, Vu Phật Tôn và đàn trai chủ đại ủy thác chuyện này cho ta toàn quyền quyết định. Muốn ta tra rõ việc này. Phật nữ mang thai, bào trọng mất trộm, thai nhi đã chết. Những chuyện này chính là sai lầm của mình Tà Hoàng thiếu chủ ngươi cả, lại làm cho danh dự vạn năm của ngự thú trai bị hủy, càng hại hai tính mạng vô tội. Chẳng lẽ cũng bởi vì Sâm La Điện cường thế bá đạo, chuyện này bỏ qua hay sao? Những tu sĩ xung quanh cũng nghe ra chuyện gì xảy ra. Thì ra ngự thú trai thực sự có người mang thai, nhưng mà mang thai không phải Vu Thanh Họa, mà là thị nữ của Vu Thanh Họa. Mà Phật nữ này chính là bị Tà Hoàng thiếu chủ lừa gạt, còn trợ giúp Tà Hoàng thiếu chủ đánh cắp trọng bảo của ngự thú trai. Mà ngự thú trai bởi vì e ngại Sâm La Điện thế lực to lớn, hơn nữa sợ hãi danh dự vạn năm bị hủy, cho nên cực lực áp chế chuyện này, không có lộ ra ngoài. Vốn rất nhiều người còn cho rằng Vu Thanh Họa bị Phong Phi Vân lừa gạt cảm tình, còn mang thai hài tử của Phong Phi Vân, về sau lại bị Phong Phi Vân bội tình bạc nghĩa. Nhưng mà giờ phút này xem ra không phải thế. Thì ra tất cả là do Sâm La Điện chế tạo lời đồn vì che giấu tội lỗi của Tào Hoàng thiếu chủ. Hiện tại xem như chân tướng rõ ràng. Ở đây không có ít thế lực, không ít thế lực giao hảo với ngựa thú trai. Rất nhiều người đều cảm giác tức giận, nhưng mà không có ai động thân đứng ra tìm chính nghĩa cho ngựa thú trai. Dù sao đây chính là Sâm La Điện. Trừ Phong Phi Vân là gia hỏa to gan lớn mật ra, nếu người nào khác dám đứng ra chỉ trích Sâm La Điện, ngày hôm sau đoán chừng đầu thân một nẻo, nhà tan cửa nát. Đối mặt với thế lực cường đại tuyệt đối, còn có thể đứng ra nói chuyện chỉ là số ít. Thời điểm này có rất ít người bội phục. Có rất nhiều người bội phục đảm lượng của Phong Phi Vân. Ít nhất là không ai dám làm chuyện này, Phong Phi Vân lại dám làm. Đương nhiên cũng có một ít người đang cười lạnh trong lòng, cảm thấy Phong Phi Vân chính là kẻ ngu. Hôm nay đắc tội Tào Hoàng thiếu chủ cùng Sâm La Điện, như vậy hắn đoán chừng không sống được bao nhiêu ngày. Tào Hoàng thiếu chủ nói: "Tại sao ngươi khẳng định ngươi nọ là ta?" Phong Phi Vân từ chối cho ý kiến, cười cười nói: "Bởi vì nam tử có thể làm cho một Phật nữ trao thân trong một đêm và nhớ mãi không quên, người bình thường tuyệt đối không làm được. Nam nhân này nhất định là một hòa thượng Phật hiệu tinh thâm, nhưng lại hết sức ưu tú cùng tuấn lãng. Thiếu chủ đưa tháo mặt nạ xuống, ta đoán chừng chắc chắn không có sai. Chỉ sợ thiếu chủ cũng là người tu Phật." Bắc Minh Phá Thiên cùng Lý Tiểu Nam cùng đưa mắt nhìn qua, mang trên mặt vài phần vui vẻ. Hiển nhiên bọn họ rất hứng thú với chuyện này. Phong Phi Vân lại tự giễu nói: "Ít nhất ta chưa bao giờ cho rằng ta có mị lực chỉ sau một đêm làm cho nữ tử yêu ta say đắm. Đối với việc này ta vẫn rất bội phục người." Tào Hoàng thiếu chủ tự nhiên không có tháo mặt nạ xuống, cười nói: "Những chuyện này chỉ là ngươi đoán mà thôi." "Đúng vậy, đúng là ta suy đoán. Nhưng mà ta từ miệng một cường giả Sâm La Điện biết được, thiếu chủ đã từng chỉ có một chân, chính là thiên tài tàn tật. Nhưng mà bây giờ có hai cái chân, chẳng lẽ thiếu chủ không phải tu hành thần thông của ngự thú trai mới mọc ra cái chân khác hay sao?" "Tào Hoàng thiếu chủ đã từng là người thọt." Tiểu Tà Ma dướn cổ lên, ánh mắt căng tròn như chằm chằm vào hai chân Tào Hoàng thiếu chủ, kết quả lại bị Phong Phi Vân gõ đầu một cái. "Nhìn cái gì?" Đồng một tiếng, đầu tê dần. Nàng nhanh chóng rụt cổ lại, tay xoa đỉnh đầu, trong miệng nhỏ đang oán trách Phong Phi Vân: "Gõ thế thì tương lai nàng sẽ ngốc." Chung quanh cũng xôn xao. Tào Hoàng thiếu chủ không ngờ là người thọt, bởi vì tu luyện thần thông Phật môn của ngự thú trai, cho nên cái chân kia mới mọc dài ra. Đây chính là nguyên nhân hắn trộm lấy thần thông Phật môn của ngự thú trai. Đồng thời một ít người có ý chí cũng phỏng đoán trong lòng: rốt cuộc là thần thông gì, so thể làm cho người ta đoạn chi phục sinh? Đó thần kỳ bực nào. Tào Hoàng thiếu chủ đắng chát, thật lâu về sau mới nói: "Một nam nhân làm đại sự, hy sinh một nữ nhân có là gì? Ngọc Lạc, nàng ta vốn đáng chết, ta giết nàng ta chỉ vì chặt đứt nhân quả. Không có nhân quả cũng sẽ không có ràng buộc. Người không có ràng buộc mới là không có trói buộc, có thể tùy tâm sở dục làm chuyện mình muốn làm. Phong Phi Vân, điểm này ngươi còn kém ta quá xa." "Ngươi vô sỉ!" Hận ý trong lòng Vu Thanh Họa phun trào, rất muốn mắng to Tào Hoàng thiếu chủ vài câu, nhưng mà trong đầu của nàng chẳng có từ ngữ mắng chửi nào cả. Phong Phi Vân lại lắc đầu nói: "Ngọc Lạc, không phải do ngươi giết." "Thật là ta giết. Phong Phi Vân, ngươi không thể bởi vì chính ngươi không thể hạ thủ với nữ nhân của mình, cũng hoài nghi người khác cũng không hạ thủ." Tào Hoàng thiếu chủ nói. Phong Phi Vân nói: "Nếu như ngươi thực sự muốn giết Ngọc Lạc, thời điểm ngươi cầm lấy trọng bảo trong tay cũng đã giết nàng rồi, chặt đứt tất cả manh mối, ta cũng không có khả năng lại truy xét đến ngươi. Nhưng mà ngươi lại không có làm thế, nói rõ ngươi cũng là người không quả quyết. Giết Ngọc Lạc là người hoàn toàn khác. Nếu ta không có đoán sai, người nọ chính là Tà Hoàng." Những lời này nói ra thì tất cả mọi người biến sắc. Có lẽ Tà Hoàng thiếu chủ sắc mặt cũng đại biến, nhưng mà hắn mang theo mặt nạ, lại không ai có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn vào lúc này là thế nào. Chỉ nhìn thấy mặt nạ của hắn mà thôi. Lá gan của Phong Phi Vân cũng đúng là quá lớn. Ngay cả Tả Hoàng thiếu chủ cũng không dám nói Tả Hoàng một câu nào cả. Hắn rõ ràng dám nói ra trước mặt nhiều người như thế. Thật sự là to gan lớn mật. Thật sự là ngại mạng quá dài. Vũ Thanh Họa vào lúc này biến sắc. Tuy nàng suy đoán Ngọc Lạc chết có bóng dáng của Tả Hoàng phía sau, nhưng mà loại lời này nàng cho dù như thế nào cũng không dám nói ra. Nói ra vậy ý nghĩa chết, thậm chí cả ngự thú trại cũng bị diệt. Nhân vật như Tả Hoàng, không ngờ còn có người dám nói hắn liên quan tới cái chết của nữ tử bình thường. Loại sự tình này ảnh hưởng tới thanh danh Tả Hoàng thật lớn. Cho dù Tả Hoàng thực sự ra mệnh lệnh này, cũng không có ai dám nói ra miệng. Nhưng bà Phong Phi Vân lại nói ra không kiêng nể gì cả. Tả Hoàng là người nào? Tả Hoàng chính là người muốn đả đảo Thần Tấn Vương Triều, thành tựu đế hoàng một phương. Loại chuyện này có thể thuận miệng nói ra sao? Không phát hiện ngay cả Tả Hoàng thiếu chủ cũng đang cực lực che giấu chuyện này. Rất nhiều người dùng ánh mắt như nhìn người chết, nhìn Phong Phi Vân. Nếu Tả Hoàng muốn giết một người, tại Thần Tấn Vương Triều này, đoán chừng không ai giữ được. Phong Phi Vân làm như không xem hiểu ánh mắt của đám người này, cười nói. Kỳ thật ta cũng không có nghe ngóng, từ cự đầu của Sâm La Điện là người thọt cả. Là có một chân hay có hai chân cũng bỏ đi. Ta chỉ suy đoán mà thôi, tùy ý thăm dò nhưng lại đúng. Không nghĩ tới thiếu chủ tự mình xác nhận. Nói như vậy tất cả suy đoán của ta là chính xác. Phong Phi Vân, ta không thể không thừa nhận người đúng là thập phần thông minh, phần không sai nửa phần. Như vậy người cho rằng người có thể duy trì chính nghĩa cho Ngọc Lạc sao? Người có thể lấy công đạo cho ngự thú trai sao? Người đầu tiên nên biết rõ, người cũng phạm rất nhiều sai lầm. Người giết chết người vô tội còn nhiều hơn cả ta. Người tai họa nữ tử cũng nhiều hơn ta. Có ai lấy công đạo cho bọn họ không? Người hỗn đản nhất thiên hạ này không phải là ta, mà là người. Hết tập 135. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.